Chuyến đi hòa bình. Nếu chúng ta không có hòa bình, thì đó là bởi vì chúng ta đã quên mất rằng chúng ta liên hệ chặt chẽ với nhau. Mẹ Teresa. Mỗi khi nhớ về Ai Cập, tâm trí tôi lại đầy ắp bao hình ảnh. Các kim tự tháp cao chót vót ở Giza, những bức chạm khắc trong điện thờ đã 5.000 năm tuổi, vô số kiến trúc hình mái dòm và chóp nhọn ở Cairo, những báu vật sáng lấp lánh trong lăng mộ của vua Tut. Nhưng có lẽ kỳ quan lớn nhất trong tất cả số đó là câu chuyện mà một cựu chiến binh có đôi mắt buồn như sắp khóc đã kể cho tôi nghe khi hai chúng tôi đứng cắm chỉnh Ai Cập qua dòng kênh đào Suez. Joseph là một người Do Thái, được sinh ra ở nơi mà bây giờ là Israel. 15 tuổi, ông đã khai mang tuổi trong phiếu tòng quân để tham gia vào cuộc chiến giành độc lập của người Do Thái năm 1948. Ông sớm trở thành sĩ quan và tham gia chiến đấu trong các trận chiến khét tiếng giữa quân Do Thái và Ả Rập, cuộc chiến 6 ngày năm 1967 và cuộc chiến Yom Kippur năm 1973. Tôi biết tới Joseph như một hướng dẫn viên du lịch xuất sắc người Do Thái, một người bạn tình cảm và một trong những người tốt bụng và vị tha nhất mà tôi từng gặp. Khi tôi còn là trưởng đoàn du lịch tới Ai Cập, Hy Lạp và Israel, tôi luôn mong ngóng tới khoảng thời gian chúng tôi làm việc cùng nhau khi hướng dẫn các du khách qua vùng đất thiêng. Tôi thấy rất khó hình dung những người đàn ông có trái tim mềm yếu này tham gia chiến tranh. Trong chuyến đi đặc biệt này, Joseph hộ tống nhóm du lịch của tôi khi chúng tôi băng qua sa mạc Sinai, đi xuyên qua Israel đến Ai Cập. Ở đây chính ông đã trở thành một du khách. Lúc ngồi cạnh tôi trên xe buýt, Joseph tỏ ra rất thích thú khi quan sát quang cảnh từ cửa sổ. Nhìn kìa! Ông reo lên khi bắt gặp những con thú dường như mắt thường không thể nhìn thấy, đang ngụy trang trong sắc màu của sa mạc, mà không ai trong số chúng tôi có thể phát hiện ra. Ông phân loại mọi bụi cây và tảng đá, đồng thời giải thích sự di chuyển của cồn cát từ Ai Cập vào sâu trong lãnh thổ Israel. Tại kênh đào Suez, Joseph tỏ ra rất kinh ngạc trước công trình vĩ đại này. Gương mặt ông bỗng dưng ghim lại, rồi ông kể về những năm tháng mình đã chờ mong được chứng kiến những kỳ quan trắng lệ của Ai Cập. Joseph kể với tôi, suốt nhiều năm sau chiến tranh, tôi vẫn không thể nào đi qua kênh đào. Người Do Thái không được phép đi qua đây. Ông kể thêm, trên thực tế đây mới chỉ là chuyến ghé thăm lần thứ hai của ông tới đất nước của những người bà con này. Lần ghé thăm đầu tiên cách chuyến đi này của chúng tôi chỉ mấy năm về trước, và chuyến đi đó là để hoàn thành lời thề trong thời kỳ chiến tranh. Ký ức về lời hứa ấy vẫn khắc sâu trong tim ông khi ông trở lại con đường cũ cùng tôi. Khoảng thời gian xảy ra một trong những cuộc chiến đó, Joseph và đồng đội của ông đã bắt giữ một sĩ quan người Ai Cập có cấp bậc như ông. Vì tôn trọng vị trí của ông ta, Joseph đã không giam ông cùng hàng loạt tù nhân Ai Cập khác. Thay vào đó, ông đưa ông ta vào doanh trại của mình. Hai người đàn ông ấy đã trò chuyện với nhau suốt đêm và tìm ra nhiều điểm đáng ngưỡng mộ ở nhau. Họ chia sẻ tình yêu của mình về địa hình sa mạc, về vợ con và về hy vọng hòa bình. Ngày hôm sau trước khi chia tay, vị quân dân Ai Cập đề nghị Joseph rằng nếu cả hai đều được chứng kiến chiến tranh kết thúc, ông ấy muốn Joseph tới thăm nhà và gặp gỡ gia đình của ông, đồng thời ăn mừng thời điểm hạnh phúc đó. Ông viết tên và địa chỉ của mình lên một mẫu giấy và gấp lại đưa cho Joseph. Gần hai thập kỷ trôi qua, bất chấp thái độ thù địch vẫn dai dẳng, đều bám hai dân tộc, Joseph đã thực hiện cuộc hành trình đó. Ông tới Ai Cập. Ở đây, hai người đàn ông đã gặp nhau như những người bạn. Họ tay bắt mặt mừng và quây quần dùng bữa cùng với gia đình của người Ai Cập. Một bữa ăn rất khác so với bữa ăn mà họ đã chia sẻ trong doanh trại của Joseph. Vào ngày hôm đó, một tiến trình hòa bình hiệu quả hơn bất kỳ tiến trình nào do hai chính phủ đề xuất. Sự cởi mở tấm lòng giữa hai người đàn ông đã đặt hai người lính thuộc hai chiến tuyến của cuộc chiến tranh kéo dài trong quá khứ lại cạnh nhau trong một mối quan hệ vui vẻ của tình hữu nghị và anh em. Kelly Mustang.